Yêu Long Cổ Đế, chương 467, phép thuật cấp 5, hư không chiến xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một màn này tự nhiên cũng là bị Đoan Mộc Lâm cho thấy được chắn huyền tiết trọng kiếm, trước kia cũng là bổ về phía Tô Hàn, nhưng thấy Kim Lan thịt đau vẻ mặt trong lòng nhảy một cái, liền vội vàng đem hắn thu hồi, tránh khỏi bị thất thải danh tước hỏa diễm thiêu đốt xuống chàng cái này hèn mạt. Kim Lan nhìn chằm chằm Tô Hàn, tầm mắt che lấp cắn răng nghiến lợi nói. Thất thải danh tước chính là đỉnh cấp yêu thú, phóng nhãn long võ đại lục đều là có thể xưng đỉnh phong tồn tại, làm sao lại ba người này ra tay? Này thất thải danh tước có chút đặc thù, chúng ta một người có lẽ không phải là đối thủ của nó, nhưng hai người đủ để đem cuốn lấy. Đoạn Vân Sơn hừ lạnh nói, ngu thất hai người chúng ta đem thất thải danh tước ngăn lại cuồng hàn ba người, đánh giết Tô Hàn, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Bọn hắn giờ phút này có loại đồng bệnh tương liên mùi vị, tự nhiên muốn đoàn kết. Dứt lời về sau, Đoạn Vân Sơn liền cùng Ngô Thất cùng nhau thẳng hướng thất thải danh tước. Bất quá hai người cũng không thi triển vũ khí, vẻn vẹn dùng tu vi lực lượng cùng với long kỹ. Một màn này, xem Kim Lan không khỏi càng thêm âm trầm, chỉ có vũ khí của nàng, tại thất thải danh tước hỏa diễm phía dưới bị hao tổn, Đoạn Vân Sơn đám người hiển nhiên là biết rõ việc này, cho nên mới không có đem vũ khí cho lấy ra. Ầm ầm, hư không bên trên, nổ vang quanh quần, không thể không nói, thất thải danh tước đích thật là cường hãn đáng sợ. Đối mặt Đoạn Vân Sơn cùng Ngô Thất hai người vây công, đều không có rơi xuống hạ phong, ngược lại vẫn mơ hồ chiếm thượng phong dáng vẻ. Nếu là đối đầu một người, không nói đem thuấn sát nhưng tuyệt đối có thể đem vững vàng áp chế. Mắt thấy Đoạn Vân Sơn cùng Ngô Thất hai người đã hấp dẫn thất thải danh tước lực chú ý, Lưu Thủy cuồng hàn ba người, lần nữa đem mục tiêu chuyển rời đến Tô Hàn thân bên trên. Tạp trùng, nạp mạng đi. Đoan Mộc Lâm vẻ mặt băng hàn, hắn thân ảnh lóe lên, đi vào Tô Hàn đỉnh đầu, huyền thiết trọng kiếm quét nát hư không, trực tiếp từ Tô Hàn đỉnh đầu đánh xuống. Tô Hàn vẻ mặt không thay đổi, quần áo phiêu đãng, này một cái chớp mắt hắn trong cơ thể long đan cảnh đỉnh phong tu vi triệt để bùng nổ. Càng là tại bùng nổ thời điểm, cái kia ngũ giai đại ma đạo sư tu vi, cũng là tại lúc này vận chuyển, giữa thiên địa ma pháp nguyên tố tựa hồ là nhận lấy hấp dẫn, lại trong nháy mắt hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hiện lên ở Tô Hàn đỉnh đầu, dường như mặc cho hắn như thế nào sử dụng. Người chính là thi triển ma pháp tu vi, hôm nay cũng là khó thoát khỏi cái chết. Kim Lan cũng là tại lúc này lao ra, rơi sau lưng Tô Hàn, cái kia băng trường kiếm màu xanh lam lần nữa bày ra mưa kiếm, xoay tròn bên trong, đâm về phía Tô Hàn. Hiu, cách đó không xa có một đạo hào quang màu vàng óng bắn ra thẳng đến Tô Hàn. Đây đã là Lưu Thủy cuồng hàn, bắn ra mũi tên thứ ba. Lưu Thủy cuồng hàn dù cho là nuốt vào không ít đan dược lại cũng khó khôi phục Dương Thần Cung thôn phệ long lực. Dương Thần Cung tiêu hao thật sự là quá lớn, này mũi tên thứ ba bắn ra, nhường Lưu Thủy cuồng hàn vẻ mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Bất quá, Lưu Thủy cuồng hàn dám làm như thế, hiển nhiên là có hắn làm như thế lực lượng. Nhìn một màn này, cái kia đứng tại cực xa chỗ Nam Cung Ngọc trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngụy Hoàng cảnh mạnh đến mức nào, nàng cái này Nhất Đao Cung thiếu cung tự nhiên là vô cùng hiểu rõ, Tô Hàn dù nói thế nào, cũng chỉ là long đan cảnh mà thôi, Nam Cung Ngọc đối với ma pháp tu vi căn bản liền mảy may không biết được, trong lòng suy đoán, cho dù là ma pháp tu vi mạnh hơn, chỉ sợ cũng liền có thể ngăn cản được một người công kích, giờ phút này ba người vây công, chỉ sợ không phải đối thủ. Tan, này một cái chớp mắt Tô Hàn trong mắt hào quang lóe lên, thứ bảy giai đại ma pháp sư tu vi, tại lúc này cùng long đan cảnh đỉnh phong tu vi triệt để dung hợp. Bất quá tại dung hợp nháy mắt Tô Hàn một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Hắn giờ phút này, dùng thất giai đại ma pháp sư tu vi dung hợp long linh cảnh xem như bình thường, dung hợp long đan cảnh đã có chút miễn cưỡng, dung hợp long đan cảnh đỉnh phong, là cực kỳ miễn cưỡng, mà lại căn bản là làm không được bền bỉ. Nhưng nếu không bằng này, đối mặt năm tên Ngụy Hoàng cảnh công kích Tô Hàn tự nhận tuyệt không phải là đối thủ. Bằng vào ta thời khắc này tu vi, vẫn còn có chút thấp. Tô Hàn trong lòng âm thầm lắc đầu. Hắn sở dĩ xuất hiện ở đây, là muốn chân chính trắc nghiệm một thoáng, chính mình thời khắc này đỉnh phong thực lực đối mặt Ngụy Hoàng cảnh, đến cùng ai mạnh ai yếu. Đến mức kết quả, cho dù là không địch lại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không chết ở chỗ này, bằng không mà nói Tô Hàn cũng không có khả năng như vậy ngốc nghếch xuất hiện. Hắn như muốn rời đi, phương pháp thật sự là rất nhiều. Oanh, cái kia long đan cảnh đỉnh phong võ giả tu vi cùng thất giai đại ma pháp sư ma pháp tu vi dùng hợp phía dưới, một cỗ thao thiên khí tức bỗng nhiên từ trên người Tô Hàn truyền ra. Đó là một cỗ nổ vang, một cỗ không cách nào hình dung kinh người lực lượng. Này một cái chớp mắt Tô Hàn, sợi tóc phất phới, áo quần không gió mà lay, đầu kia đỉnh mũ rộng vành oanh một tiếng vỡ nát, toàn thân quần áo màu đen cũng là nhìn u hắc thâm thúy. Cảm nhận được Tô Hàn trên người khí tức, Lưu Thùy, Cuồng Hàn ba người đều là nhíu mày. Bọn hắn có thể cảm thụ được thời khắc này Tô Hàn, hắn khí tức cường độ tăng lên thật sự là rất nhiều. Cùng trước đó so sánh, hoàn toàn liền là cách nhau một trời một vực. Tại bọn hắn nhíu mày thời điểm, Tô Hàn tầm mắt chuyển động rơi vào cái kia màu vàng kim mũi tên phía trên. Hắn không có mở miệng, bàn tay nâng lên, hướng phía mũi tên hơi một điểm. Đỉnh, thoại âm rơi xuống nháy mắt cái kia đang hướng nơi này chạy thẳng tới cơ hồ là trong chớp mắt liền muốn oanh chúng Tô Hàn màu vàng kim mũi tên, tốc độ vậy mà bỗng nhiên yếu bớt, thậm chí đến cuối cùng, liền như vậy đứng tại giữa hư không. Cái gì, nhìn thấy một màn này, Lưu Thùy Cuồng Hàn đôi mắt trực tiếp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Từ hắn đạt được này trường cung về sau, còn theo chưa có người có thể địch nổi hắn một tiễn oai. Trước đó hai mũi tên, Tô Hàn có thể dùng đủ loại biện pháp ngăn trở, này theo Lưu Thùy Cuồng Hàn, đã là không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới chính là chính mình này mũi tên thứ ba, lại bị Tô Hàn dùng không biết bực nào phương pháp trực tiếp liền ổn định ở hư không. Lưu Thùy Cuồng Hàn toàn thân long lực tại lúc này truyền lại tại cái kia mũi tên phía trên, mũi tên mãnh liệt vật lộn, nhưng lại giống như là lâm vào vũng bùn, tuy nói kiếm nhiều giam cầm, có thể tiến lên, có thể tốc độ thật sự là chậm rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Tô Hàn lại là phất tay, đồng thời mở miệng hét to. Phép thuật cấp 5, hư không chiến xa, oanh, theo hắn tiếng nói hạ xuống, cái kia hư không phía trên, vòng xoáy khổng lồ bên trong, ngưng tụ vô tận ma pháp nguyên tố, tại lúc này lại trong chốc lát bị quất chống một nửa, gần như là trong nháy mắt liền trong hư không tạo thành một đạo quái vật khổng lồ. Đây là một tòa chiến xa to lớn chiến xa. Chiến xa nhìn toàn thân đen kịt cực kỳ dữ tợn, cái kia chiến xa mũi nhọn chỗ, có một cái thoạt nhìn như là ống pháo một dạng đồ vật. Tô Hàn vẫy tay một cái, lấy ra trọn vẹn một vạn miếng ma tinh thạch. Này chút ma tinh thạch toàn bộ vỡ nát, dung nhập hư không chiến xa trong đó. Cái kia chiến xa tại lúc này phồng lên, cuối cùng oanh một tiếng, theo cái kia ống pháo chỗ trực tiếp phun ra một đạo kinh thiên động địa lưu quang. Này lưu quang, thẳng đến kim lan màu băng lam mưa kiếm. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.